Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 22, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kiện lập tức lắc đầu, sắc mặt hơi tái. Không, lần trước là một ông thầy bói. Ngưu Cố gật gù, tặc lưỡi cảm thán. Phó bản họa bì này đúng là thú vị thật. Cốt truyện thay đổi linh hoạt thế này thì chơi đi chơi lại cũng không chán. Nói rồi, anh ta quay sang hỏi người đàn ông kia. Vương phủ cưới vợ là chuyện gì vậy? Vương phủ ở đâu? Đi hướng nào? Người đàn ông chỉ tay ra ngoài. Giọng hồ hởi, thấy tòa nhà lớn nhất, nguy nga nhất kia không? Đó chính là vương phủ. Các cậu mau đi đi. Đến trễ là không còn chỗ đâu. Nói đến đây, ông ta nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy thèm thuồng. Món ăn trong tiệc cưới của vương phủ ngon lắm, toàn là cao lương mỹ vị. Nếu chậm chân, các cậu không còn phần đâu. Ngưu Cố lập tức vỗ tay một cái. Đi thôi, chúng ta đi dự tiệc cưới nào. Nhưng chưa kịp rời đi, lão Lý đã lên tiếng phản đối. Các cậu cứ đi trước đi, tôi muốn ở lại đây thêm chút nữa. Anh ta vẫn chưa nỡ rời khỏi cửa hàng này. Mọi chi tiết kiến trúc, cách bài trí đều giống hệt trong sách sử miêu tả về thời Hán. Thậm chí có những điều mà ngay cả sách cũng không ghi chép lại. Quá hấp dẫn, làm sao có thể bỏ qua? Không được, người lên tiếng không phải Ngưu Cố hay ai trong nhóm, mà là người đàn ông mặc áo vải thô. Ông ta khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn lão Lý, giọng điệu đầy khó chịu. Cậu không đi thì tôi vẫn phải đi. Mau mau lên, tôi còn phải đóng cửa hàng. Vừa nói, ông ta vừa lẩm bẩm. Vào tiệm mà chẳng mua gì. Con muốn ở Lý, nghĩ hay nhỉ? Bốn người trố mắt nhìn nhau. Thì ra đây là chủ cửa hàng sao? Lão quan bật cười, vỗ vai lão Lý. Đi thôi, cốt truyện bắt đầu rồi. Không thấy NPC này cũng đang đuổi khách à? Lão quan vốn nghĩ người đàn ông kia là NPC của phó bản. Nhưng Ngưu Cố lại để ý thấy một chi tiết là ánh mắt anh ta dừng lại ở đôi giày thể thao dưới chân ông ta, rồi di chuyển lên chiếc mũ đội lệch, để lộ mái tóc ngắn bên trong. Ngưu Cố nhíu mày, NPC này không ổn lắm, sơ hở khắp nơi thế này. Nếu đã là nhân vật cổ trang thì phải đi giày vải, búi tóc chứ. Nghe vậy, lão quan bật cười khoái chí. Cậu nghĩ đây là phim à? Chỉ là một nhà ma thôi. Làm đúng như cậu nói, bà chủ chắc phải thuê thêm cả stylist ấy chứ. Dù vậy, Ngưu Cố vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhà ma này làm chỉn chu đến mức từng chiếc vòng đập cửa cũng khắc hình trung quỳ trừ tà. Thậm chí bầu trời giả còn có mặt trời và mặt trăng. Làm sao lại có thể mắc lỗi lớn như vậy ở nhân vật NPC? Bà chủ đã chịu chi tiền lớn như vậy, lẽ nào lại tiếc tiền thuê một chuyên gia tạo hình? Tuy có chút nghi ngờ, nhưng họ vẫn quyết định đi đến vương phủ trước. Lão Lý tuy lưu luyến, nhưng cũng đành đi theo nhóm. Lão quan vỗ vai anh ta. Nhanh lên đi, về rồi muốn xem bao lâu cũng được. Nếu cậu thích thì chúng ta cứ nhanh chóng hoàn thành cốt truyện đi đã. Lão Lý gật đầu đồng ý. Được, vậy chúng ta nhanh lên. Anh ta vốn không hề sợ ma, ngược lại còn thấy thích thú với những kiến trúc cổ kính ở đây hơn. Trong đầu lão Lý thậm chí còn nghĩ sẵn kế hoạch. Nếu lát nữa gặp NPC giả ma, anh ta sẽ làm mặt quỷ dọa lại một phen, xem ai sợ ai. Thật lòng mà nói, anh ta vẫn không hiểu vì sao nhiều người lại sợ nhà ma đến thế. Rõ ràng tất cả chỉ là giả, chỉ là mấy nhân viên hóa trang, bôi ít sốt cà chua lên mặt mà thôi. Có gì đáng sợ chứ? Ngưu Cố nhún vai, giọng đầy thờ ơ, chẳng thú vị chút nào. Bốn người họ tiếp tục đi về phía vương trạch. Khi đến nơi, bên trong đã có rất nhiều người. Tất cả đều đến dự hôn lễ. Trang phục của những người này giống với người đàn ông mặc áo vải nâu mà họ gặp trước đó. Thô sơ, cũ kỹ, nhưng toát lên vẻ u ám. Không giống như người sống, Ngưu Cố gật gù, thầm đánh giá, NPC hóa trang khá ổn. Dù giày và kiểu tóc vẫn chưa chuẩn, nhưng lớp trang điểm ma quái lại rất có không khí. Gương mặt của họ trắng bệch, không phải kiểu trắng do thoa phấn, mà là màu trắng xanh của người đã chết. Mạch máu xanh tím hiện rõ dưới làn da căng cứng, trông như xác chết chỉ còn chờ bốc mùi. Móng tay của họ dài và sắc, tựa như có thể bất cứ lúc nào cũng lao tới cào rách da thịt người khác. Ngưu Cố là người từng trải, đã xem qua không ít hiệu ứng hóa trang kinh dị, nhưng khi đứng trước đám người mang diện mạo tử thi này, da gà vẫn nổi đầy người. Về phần trang phục NPC, anh ta chấm 8 điểm, trừ 2 điểm vì giày và kiểu tóc không hợp. Không NPC nào đi giày cổ trang hay búi tóc kiểu xưa. Tất cả đều mang giày thể thao. Thậm chí, có một NPC nữ đi giày cao gót. Ngưu Cố không nói nên lời. Lát nữa NPC còn phải đuổi theo người chơi. Đi giày cao gót thì chạy kiểu gì? Không ổn. Trừ thêm 1 điểm, còn 7 điểm. Ngưu Cố đang chăm chú quan sát trang phục NPC, không để ý rằng Vương Kiện đứng bên cạnh đã sợ đến trắng bệch cả mặt. Hai hàm răng cậu ta va vào nhau lập cập, giọng nói run rẩy đến đáng thương. Nhiều ma quá, hu hu, cậu ta hối hận rồi. Đáng lẽ không nên đến đây. Ngưu Cố quay sang, ngạc nhiên nhìn Vương Kiện. Gan C, N, S, vậy từ bao giờ thế? Một đám NPC thôi mà cũng sợ. Anh ta chỉ vào chân bọn họ, cố gắng trấn an. Cậu không thấy bọn họ đi giày thể thao à? Nhìn là biết người thật. Vương Kiện suýt khóc, giọng cậu ta run như lá rụng, tay chỉ về phía đám NPC đối diện. Bọn họ đi không chạm gót. Bịch, sắc mặt Ngưu Cố lập tức tái mét. Anh ta bước lên một bước, muốn nhìn kỹ hơn, nhưng vừa lúc đó, một khuôn mặt trắng bệch xuất hiện ngay trước mắt anh ta. Khoảng cách cực kỳ gần. Chào cậu, NPC mặt trắng bệch mở miệng cười, để lộ hàm răng đỏ ngầu như máu. Đầu óc Ngưu Cố trống rỗng, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Toàn thân anh ta cứng đờ, chân như mọc rễ không thể nhúc nhích. Cùng lúc đó, đoang, một tiếng chiêng trầm đục vang lên, là tiếng chiêng khai lễ. Sau âm thanh đó, mọi người vô thức ngồi xuống ghế. Bữa tiệc cưới không quá đông, tính cả 4 người họ, tổng cộng khoảng 30 người, chia làm 4 bàn. Bàn của Ngưu Cố, ngoài 4 người họ, còn có 3 người khác. 3 người này có dáng vẻ nhẹ bẫng, như thể không có xương, trông cực kỳ đáng sợ. Không ai nói gì, không hiểu sao, dù không có tiếng nhạc ghê rợn, không có NPC lao tới dọa, nhưng Ngưu Cố vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, không khí kỳ lạ đến nghẹt thở. Anh ta ghé sát tai Vương Kiện, hạ giọng hỏi, lần trước cậu đến đây, cũng nhiều NPC thế này à? NPC ở đây quá đông, thậm chí còn nhiều hơn cả người chơi. Vương Kiện lắc đầu, giọng cậu ta càng lúc càng hoảng loạn. Không, lần trước chỉ có nhóm chúng tôi, cộng cả bà chủ thì chỉ có 3 NPC. Cậu ta cũng thấy có gì đó sai sai. Sao lần này lại có nhiều NPC thế chứ? Nếu đám NPC này đồng loạt xông vào, bọn họ chắc chắn không có đường chạy. Mọi người ngồi xuống, một cô gái mặc áo trắng bước ra, nhẹ như một làn khói. Không có âm thanh, không có tiếng chân, cô ta cầm khay đặt thức ăn lên bàn, tựa như đang trôi lơ lửng trong không trung. Mỗi bước đi đều bồng bềnh, nhẹ nhàng như không thuộc về thế gian này. Đến bàn của Ngưu Cố, cô ta bày ra 4 món. Trên đĩa có những con nhện đen to bằng nắm tay, chân vẫn còn động đậy. Hàng chục con rắn độc, thân mình cuộn tròn, miệng khẽ phun lưỡi. Một đĩa thịt sống đầy giòi bò, những con giòi trắng ngà nhung nhúc bò lổm ngổm. Rào rào, dạ dày Ngưu Cố lập tức quặn thắt, anh ta suýt nữa thì nôn ngay tại chỗ, vội vàng quay mặt đi. không dám nhìn nữa, nhưng ngay lúc đó, ây ây ây ây ây, tiếng hét thất thanh vang lên, là Vương Kiện. Ngưu Cố lập tức quay lại, ánh mắt theo phản xạ nhìn theo hướng của Vương Kiện. Cậu ta đang trừng mắt hoảng hốt, hai tay siết chặt mép bàn, môi run rẩy không thốt lên lời. Ngưu Cố nhíu mày, theo ánh mắt cậu ta nhìn xuống bàn ăn. Ba món đầu tiên đều là sơn hào hải vị bình thường. Nhưng đến món thứ tư, đó là một đĩa đầy nhãn cầu người. Huệ, Ngưu Cố không kìm được nữa, lập tức nôn thốc nôn tháo. Kinh khủng quá, bà chủ nhà ma này tìm đâu ra những đạo cụ chân thực đến vậy? Sao trông chúng như thật thế này? Trong khi mọi người còn đang bàng hoàng, lão Lý vẫn rừng rưng, đầu óc chỉ nghĩ về kiến trúc cổ xung quanh. Anh ta mong cốt truyện mau chóng đi đến hồi kết, nhưng mọi thứ cứ lê thê, dường như không có dấu hiệu kết thúc. Anh ta sốt ruột, tiện tay chộp lấy một con nhện đen trong đĩa, lẩm bẩm, chắc chắn là già, tôi không sợ, tôi đi đây. Ây ai, chưa kịp nói dứt câu, một tiếng hét thảm vang lên, con nhện trong tay lão Lý mềm mại, đàn hồi, thậm chí còn hơi ấm. Nó là thật, đầu óc lão Lý như muốn nổ tung, anh ta vội vã vung tay, định ném con nhện đi. Nhưng con vật nhỏ bé này lại vô cùng nhanh nhẹn, bò dọc theo cánh tay anh ta rồi chui tọt vào trong áo. Thấy cảnh đó, Ngưu Cố rùng mình, hét toáng lên, nó chui vào rồi, cởi áo ra nhanh, cởi ngay. Cả ba người còn lại vội vây quanh lão Lý, đồng thanh hò hét, ra sức giật lấy áo khoác của anh ta. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói âm u vang lên từ khắp bốn phương tám hướng. Không được làm ồn, cách chương.